Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 72 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 496. Tông Sư giải thích nghi hoặc. Nữ tử kia nhìn Lý Dịch một chút, đã dời ánh mắt sang chỗ khác, biểu tình cũng không có dao động gì. Kỳ quái. Lý Dịch lắc đầu. Rốt cuộc vẫn không nhớ được cái loại cảm giác quen thuộc kia đến từ đâu. Hắn đành cho là mình nhớ lầm rồi. Hắn lại nhìn thoáng qua những người đứng bên ngoài đại điện kia một lần nữa rồi mới dời tầm mắt sang nơi khác. Lúc này công chúa Thọ Ninh thở phì phì từ trắc điện đi ra. Xem ra sau khi mà thương lượng với lão hoàng đế cũng không có đạt được kết quả mong muốn rồi. Nàng đứng đối diện với Đế Dịch, đôi mắt trừng lớn tức giận nhìn hắn, ánh mắt u oán đến cực điểm. Ta không thể dẫn hai ngươi cùng ra ngoài một lúc mà hai tháng lận. Lý Dịch thở dài một hơi nói. Nhưng mà ngươi có thể nhờ Minh Châu Hoàng Tỷ dẫn ngươi ra ngoài. Nếu là thế này á thì phụ hoàng của ngươi sẽ không thể nói cái gì. Đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi đi chơi nha. Công chúa trưởng thành đúng là không thể tùy tiện xuất cung. Nhưng mà Lý Minh Châu thân là trưởng công chúa lại không có nằm trong danh sách này. Nàng ấy thậm chí có thể đi tới phụ Khánh An một mình, là một tên bộ khoái nho nhỏ tại nha môn huyện An Khê. Việc mà nàng ấy dẫn ngạo kiều lô ly xuất cung đi tới phủ thế tử của Lý Hiền cũng không phải một hai lần. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của công chúa Thọ Ninh thoáng ra một vẻ hài lòng, nàng liếc Lý Dịch một cái, đi qua kéo tay Vĩnh Ninh nói: "Không thèm để ý tới cái tên đó nữa, chúng ta qua bên kia chơi đi." Rốt cuộc thu phục xong tiểu lô ly, Lý Dịch thở dài nhẹ nhõm. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu lâm triều. Tuy rằng bởi vì còn có một cuộc tỷ thí, vì thế mà thời gian cũng không có dài lắm. Nhưng mà hắn lại không có việc gì phải thượng triều, khó tránh khỏi có một chút nhàm chán. Đây chính là Lý Dịch mà ta nói tới. Lúc này Lý Hiền dẫn theo vài người trẻ tuổi đi tới. Thì ra cái vị này chính là Lý Bá Tước. Một người trẻ tuổi khuôn mặt đầy râu ria, thân hình thô kệch, đứng bên cạnh Lý Hiền lên tiếng. Hắn chắp tay chào hỏi. Gia gia của ta thường xuyên nhắc về ngươi trước mặt của ta, hôm nay cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người thật. Lý Hiền giới thiệu, hắn được gọi là Tiết Dũng, trưởng tôn của Tiết Lão Tướng Quân đó. Nhìn thấy dáng vẻ của vị Tiết Lão Huynh này, Lý Dịch lại một lần nữa cảm thấy quyết định cự tuyệt ý tốt của Tiết Lão Tướng Quân vừa rồi, chính xác tới mức nào chứ? Dựa theo miêu tả của Tiết Lão Tướng Quân, tướng mạo của vị Tiết Lão Huynh này chỉ sợ cũng không khác gì mấy so với vị muội muội kia. Tiết Huynh, Lý Dịch chắp tay một cái, hai người liền coi như là nhận biết. Lý Hiền lại lần lượt giới thiệu những người còn lại, tất cả đều là con cháu nhà tướng. Người tỷ thí hôm nay sẽ được chọn ra từ trong nhóm người này. Đối với phạm vi giao tiếp của Lý Hiền, Lý Dịch cảm thấy có một chút kỳ quái. Lý Hiền là con cháu thân dương, cũng được xem như là nửa người hoàng thất rồi, nhưng mà hắn lại không có nhiều giao tình với các hoàng tử đương triều. Ngược lại, hòa mình cùng với con cháu nhà tướng, có thể rõ ràng thấy được Tiết Lão Tướng Quân và mấy cái vị lão tướng khác cũng rất quan tâm đến hắn. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, bách quan ở trong triều, trừ Lý Gia ra thì Lý Hiền thân nhất cũng chỉ có mấy nhà tướng quân kia. Lý Dịch cũng nhiệt tình hàn huyên với họ vài câu. Không lâu sau, thấy Thường Đức và vài tên mặc y phục màu xám đi tới. Mấy người con cháu nhà tướng khi mà nhìn thấy Thường Đức, thế nhưng lại sôi nổi khom người, thậm chí sâu trong đáy mắt còn có một tia sợ hãi. Lý Dịch thấy thế rất ngạc nhiên. Thường Đức gật đầu đi qua bọn họ, bỗng nhiên duỗi tay chộp lấy bả vai của Tiết Dũng. Tiết Dũng biến sắc, thân thể né tránh một cách linh hoạt, nhưng vẫn bị Thường Đức vững vàng chộp lấy bả vai. Thường Đức cao mày một cái mới hỏi, mấy ngày nay lơi lỏng có đúng không? Khuôn mặt của Tiết Dũng lộ vẻ sầu khổ, vừa muốn mở miệng đã thấy Thường Đức khoát khoát tay căn dặn, chuẩn bị cho tốt, để một lát tỉ thí, đừng có ném mặt mũi của Tiết Tướng Quân đó. Thường Đức nói xong, liền bước nhanh rời đi. Mấy tên mặc y phục màu xám nhanh chóng tản ra ở quảng trường trước điện, cũng có hộ vệ trong cung phân tán ở mọi nơi, phụ trách công tác bảo an giữa sân. Thấy Thường Đức đứng cách đó không xa, một đám con cháu nhà tướng cũng không dám tiếp tục nói chuyện phím nữa. Xám xịt tìm kiếm một chỗ cách xa người nọ một chút, Lý Dịch chậm rãi đi qua, còn chưa kịp nói gì, Thường Đức đã liếc hắn một cái nói: "Lão phu chưa từng nghe nói qua Huỳnh Hoa Bảo Điển, cũng chưa bao giờ nói Nô Gia, càng không biết Tịch Tà Kiếm Phổ là cái gì, ngươi còn có vấn đề gì nữa?" "Thường tổng quản là cao thủ tâm sư đúng không?" Lý Dịch đi qua nhìn hắn hỏi. Thường Đức liếc nhìn Lý Dịch một cái, không trả lời, chính là ngầm thừa nhận. Mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng mà sau khi được chứng thực, Lý Dịch vẫn có một chút kinh ngạc. Ngay cả Liễu Nhị tiểu thư còn chưa thể đạt đến cảnh giới kia, mà xem ra cả đời này của hắn cũng không có hy vọng gì. Nhưng mà dù vậy cũng không trở ngại Lý Dịch tò mò cái chuyện này. Tuy là Như Nghi cũng bước vào cảnh giới đó, nhưng mà dù sao nàng ấy vẫn còn trẻ, kỳ thật không có bao nhiêu kinh nghiệm. Thường Đức thì khác, tuổi lớn sống lâu, lại còn ở trong hoàng cung, hắn là biết rất nhiều việc. Điều này khiến cho lòng hiếu kỳ của Lý Dịch lại bắt đầu tràn lan. Hắn nhìn Thường Đức tò mò hỏi: "Thường tổng quản, trên tông sư là cảnh giới gì?" Trong chốn võ lâm, tựa hồ vẫn luôn ngầm thừa nhận tông sư chính là những người mạnh nhất, nhưng mà không phải ai cũng nói là võ học không có biên giới sao? Theo lý thuyết, tông sư cũng không nên là điểm cuối, có lẽ cảnh giới tiếp theo chính là phá vỡ hư không, đi tới một thế giới khác thì sao? Nói ví dụ như địa cầu của thế kỷ 21. Sau khi đã trải nghiệm được cái việc xuyên không khó có thể tưởng tượng này, Lý Dịch cảm thấy cho dù hắn có tưởng tượng như thế nào cũng không quá quan được. Thường Đức liếc hắn một cái nhàn nhạt nói: "Tông sư chỉ để gọi những người gần như đã tiêu trừ tất cả sơ hở của bản thân, võ công đại thành mà thôi, cũng không phải là một loại cảnh giới. Kỳ thật trong chốn võ lâm cũng không có phân chia cảnh giới rõ ràng, đơn giản là bị người khác mạnh mẽ đặt cho một cái danh hiệu, không thể coi là thật sự được." "Võ công đại thành đều không có sơ hở sao? Như vậy thì thực lực của mỗi tông sư là gần giống nhau." Lý Dịch lẩm bẩm. Thường Đức lắc đầu: "Dĩ nhiên là không phải, tông sư cũng có chia ra cao thấp, chỉ là đối với những cao thủ đã sớm nhảy ra cái tầng ràng buộc kia mà nói, nếu không có quyết chiến sinh tử thì cũng không có dễ dàng phân thắng bại. Huống chi thực lực cao thấp cũng là có liên hệ rất lớn đến tâm pháp và võ học đa học. Tâm pháp càng thượng thừa, võ học càng lợi hại, tất nhiên là sẽ càng mạnh hơn một chút." Thường Đức liếc mắt nhìn Lý Dịch một cái hỏi: "Những cái thứ võ học tâm pháp bình thường kia làm sao có thể so sánh giữa Bát Quan lục hợp duy ngã độc tôn, Hàng Long thập bát chưởng, lục mạch thần kiếm chứ?" Sắc mặt Lý Dịch hơi chấn động, đột nhiên hỏi Thường Đức: "Thật sự có những thứ võ công này sao?" "Hả? Không có." Thường Đức quá tài nói: "Lão phu chẳng qua là dùng Thiên Long bát bộ của ngươi đem làm ví dụ mà thôi." Lý Dịch có một chút thất vọng, hắn còn tưởng là kiến thức của Liễu Nhị tiểu thư không đủ, cho nên chưa nghe qua những cái thứ võ công lợi hại này. Không ngờ lão Thường cũng là một lão trạch nam muộn tao thôi, ngay cái loại võ hiệp tự sướng này mà cũng đọc nữa chứ. Mặc dù võ học không có lợi hại như người đã nghĩ, nhưng có một chút công phu cũng xác thực có hiệu quả kỳ diệu, giống như những cái thứ thần công kia. Thường Đức liếc mắt nhìn Lý Dịch, chậm rãi giải thích: "Mặc dù không có loại võ học nào có thể giống như là Bát Quan lục hợp duy ngã độc tôn công, 30 năm một lần có thể cải lão hoàn đồng, thực lực lại có thể tiến thêm một tầng, nhưng mà trong cung có điển tịch ghi lại, trong chốn võ lâm có một loại kỳ công, có thể dịch dung, thay đổi dung mạo, ngay cả lão hủ 80 tuổi cũng có thể khôi phục dáng vẻ thời trai trẻ trong một khoảng thời gian ngắn. Chẳng qua đây chỉ là một loại công phu về bề ngoài, không thể tăng trưởng thọ nguyên được." Lý Dịch gật đầu. "Người sau khi mà tập võ thì thân thể sẽ khỏe mạnh, không có ốm đau bệnh tật, như vậy cũng được coi như là kéo dài tuổi thọ rồi." Thường Đức lại nói: "Cái đó cũng không tính là duyên thọ, không phải không có công phu thật sự kéo dài tuổi thọ. Lão phu nghe nói có một loại công pháp tên là Quy Tức Công, nghe nói cái người tu luyện Quy Tức Công trong lúc ngủ mơ sẽ có thể tăng trưởng công lực, có thể nhẹ nhõm sống qua 120 năm. Chỉ là người luyện công pháp này sẽ ngủ quanh năm suốt tháng thôi, ít khi có thời điểm thanh tĩnh, nhưng mà nếu ngủ suốt 120 năm như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Đương nhiên lão phu cũng chỉ là nghe nói, chí ít lão phu chưa từng gặp qua." Lý Dịch liên tục gật đầu, Thầm nghĩ lão thường quả nhiên kiến thức rộng rãi. Những cái thứ này Liễu Nhị tiểu thư và Như Nghi cũng không biết. Có đôi khi rảnh rỗi, hắn nhịn không được tò mò đi hỏi nhị thúc công. Lão nhân gia trả lời không đến mấy chữ là đã ngủ mất rồi. Lúc này rất nhiều nghi hoặc trong lòng của Lý Dịch đã được lão thường giải đáp. Đáng tiếc khi mà muốn hỏi thêm về những cái thứ mình cảm thấy hứng thú thì đã có rất nhiều bóng người từ trong điện đi ra. Chương 497 Trận đầu bất lợi. Sau khi ra khỏi lập chính điện, cái nhóm triều thần không về các ti như là thường ngày mà tìm vị trí của mình tại hai bên để mà ngồi trong quảng trường. Ngồi xuống, Đàm Tiếu cùng với Đồng Liêu hai bên trái phải. Thường Đức đứng tại cửa ra vào chờ đợi ngay khi Bách Quan bắt đầu bãi triều. Yên lặng theo sau lưng Cảnh Đế cho đến khi Cảnh Đế ngồi xuống chủ vị đằng trước nhất. Sứ thần Tề Quốc cũng có chỗ ngồi riêng, nhưng vẻ mặt của mỗi người đều không dễ nhìn cho lắm. Vốn là một cuộc tỷ thí rất nghiêm túc, rất chính thức, lại dường như biến thành một buổi biểu diễn. Quan viên Cảnh Quốc ngồi tại hai bên thưởng thức. Bên trong không thiếu sứ thần nước khác, nghe nói lát nữa cả gia quyến họ cũng sẽ tới. Một cuộc tỷ thí đàng hoàng lại biến thành bị người ta tụ đoàn xem náo nhiệt. Cái chuyện này đối với bọn hắn không nghi ngờ gì, chính là một vũ nhục lớn. Lý Dịch vừa dặn mới biết được sau khi mà kết thúc hoạt động hiến ái tâm, Hoàng hậu Nương Nương cùng với rất nhiều danh diện kinh đô cũng sẽ tới đây. Tước vị bây giờ của hắn là bá tước, ném trong dòng quyền quý kinh đô vẫn không làm dấy lên nổi một bọt nước nào. Nhưng mà vị trí ở đây lại rất gần trước. Phía trên có một cái liều đỉnh nhỏ che khuất thái dương. Người có đặc quyền này cũng không nhiều, toàn trường chỉ có hơn 10 người mà thôi. Bá tước dĩ nhiên không có tư cách này, nhưng mà Lý Hiền có, vị trí nơi này đủ lớn, tầm nhìn đủ rộng rãi, là một bảo địa hiếm có. Không cần phơi nắng, cùng với đại đa số người rất không tệ. Lý Dịch ngồi ở chỗ đó, ăn hai quả trái cây hiếm khi mà đã được ướp lạnh. Không lâu sau, ở phía trên truyền đến một trận xôn xao. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn lại, thấy có mấy chục người tuôn ra từ một phương hướng khác. Đông đảo nữ quyến đi ra từ trong một cửa điện, vô số cung nữ tiến lên cung kính hỏi thăm, đưa các nàng đến vị trí để được chỉ định. Thẩm Nhi, ở đây này. Lý Hiền vẫy tay nói với cách đó không xa. Thế Tử Phi và Như Nghi khoát tay đi tới, vừa đi vừa nhỏ giọng nói cái gì đó. Mặc dù là Như Nghi trên danh nghĩa cũng là bá tước phu nhân, nhưng mà cũng giống như hắn thôi, không có mấy quen thuộc với những nhà quyền quý khác trong kinh đô. Bởi vì mình và Lý Hiền có quan hệ, cho nên nàng và Thế Tử Phi từng gặp nhau mấy lần, một tới hai đi, dần dần quen thuộc. Lý Dịch và Lý Hiền nhường cái vị trí râm mát phía sau cho các nàng, hai người ngồi ở phía trước. Trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, luôn có nhân vật quan trọng bày tỏ một ít phát biểu trước tiên. Quá trình bình thường rất nhàm chán, thật là vất vả chịu đựng đến khi bắt đầu. Dương mắt nhìn xem, phát hiện đại diện của Cảnh Quốc đã ra sân, chính là cái người gọi là Tiết Dũng nhân huynh vừa rồi. Chính là cái người gọi là Tiết Dũng nhân huynh vừa rồi, Lý Hiền đã giới thiệu với hắn. Nhìn thấy người Tề Quốc phái ra, vẻ mặt của Lý Hiền rõ ràng khẽ giật mình. Nữ sao? Hắn không có kỳ thị nữ tử, nhưng mà đâu phải là tùy tiện một nữ tử đều giống như Minh Châu. Người Tề Quốc phái ra một nữ tử, thế này mà tỷ thí với Tiết Dũng, chẳng lẽ là muốn bỏ cuộc à? Những người trẻ tuổi của Tề Quốc kia đều đến xem náo nhiệt sao? Nếu là như vậy, trận tỷ thí hôm nay không còn đặc sắc nữa. Tuy nói, không phải chỉ là một trận liền định ra thắng thua, mỗi phương có ba người, ba trận thắng được hai thì coi như thắng. Nhưng mới bắt đầu, đưa ra một cái đầu người trước như vậy, khả năng thắng sẽ không còn cao nữa. Lý Dịch nhìn nữ tử dường như đã gặp ở đâu đó đi vào trong sân, trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Sao lại là nàng? Tiết Dũng đi vào sân cười to hai tiếng nói. Tề Quốc các người không có còn người sao? Không ngờ để một nữ nhân tới. Tiết Dũng ta không muốn khi dễ nữ nhân đâu, các ngươi vẫn còn thừa dịp, sớm mà đổ người khác lên đây đi. Xung quanh bộc phát ra một trận tiếng cười. Quân thần Cảnh Quốc đương nhiên rất vui lòng nhìn Tề Quốc làm trò cười. Cuồng vọng, ngươi thắng được đã rồi nói sao? Một sứ thần Tề Quốc hừ lạnh một tiếng nói. Tuy không biết vì sao Tam Hoàng Tử lại an bài như vậy, nhưng mà cho dù chính hắn cũng hoài nghi, rốt cuộc nữ tử lần đầu tiên gặp mặt này có thể thắng được không? Ngoài mặt dĩ nhiên không có lộ ra chút yếu thế. Tiết Dũng rất lợi hại sao? Lý Dịch quay đầu nhìn Lý Hiên hỏi. Tất nhiên rồi. Lý Hiên không một chút do dự nói. Tiết Dũng đã được Tiết Lão Tướng Quân dạy dỗ đó. Khi còn bé cũng là người đánh giỏi nhất trong tất cả đệ tử tướng môn, lại thường xuyên được Thường Tổng quản chỉ điểm, không thể nào mà đánh không lại một nữ tử. Hắn có thể thắng cái vị kia sao? Ánh mắt Lý Dịch nhìn về phía trước nhất, hơi tỏ ý với hắn. Nhìn thấy Lý Minh Châu đang đứng đó, Lý Hiên sững sờ nói. Minh Châu à, mũi ấy không thể dự trước. Vậy là đánh không lại rồi. Dựa theo quan niệm nhất quán của mọi người, trong loại chuyện này, nữ tử trời sinh đứng tại thế yếu hơn. Nhưng vẫn không thể loại bỏ những nữ anh hùng khiến cho vô số nam nhân xấu hổ như là Minh Châu công chúa và Liễu Nhị tiểu thư. Lý Dịch cảm thấy trên người của nữ tử có chỗ gì đó cổ quái. Người Tề Quốc lại không có ngốc đâu, sợ là Tiết Dũng không dễ dàng thắng được. Đã như vậy cô nương đắc tội rồi. Trận tỷ thí giữa hai quốc gia, nhiều người đều đang nhìn. Tiết Dũng ngược lại sẽ không lấy thân sĩ tinh thần gì sải bước đi tới nữ tử kia. Song trong lòng rốt cuộc vẫn có một chút khinh thị đối với nữ tử. Hắn không chọn sử dụng binh khí mà chạy tới bên người của nữ tử kia. Thấy nàng không chút động đậy, không nhìn được dừng lại hỏi. Rốt cuộc á, ngươi có đấu không vậy? Chuẩn bị xong rồi sao? Nữ tử kia cuối cùng ngẩng đầu liếc hắn một cái nói. Đương nhiên xong rồi, còn ngươi thì... Tiết Dũng có một chút khó hiểu mở miệng. Tốt. Có điều, chẳng chờ nói xong một câu, hắn cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái. Thân ảnh của nữ tử kia đã biến mất trước mắt hắn. Sau đó, hắn cảm giác được cần cổ đau xót, trước mắt biến thành màu đen, rồi triệt để mất đi ý thức. Phịch. Tiết Dũng ngã xuống đất, kết thúc tỷ thí. Có người mới cầm một quả trái cây, còn chưa có kịp thả vào trong miệng, cổ tay rung liền rơi xuống đất rồi. Lý Hiên càng ngơ ngác kinh ngạc tại chỗ. Miễu sát? Tiết Dũng thế mà bị miễu sát sao? Chẳng phải nói nữ tử trông còn nhỏ tuổi hơn Tiết Dũng mà mạnh hơn hắn rất nhiều là vì sao? Khi mà Lý Dịch cũng đang kinh ngạc, Như Nghi đi lên phía trước nói. Tượng Công có cảm thấy nữ tử này hơi quen mắt không vậy? Ngay cả Như Nghi cũng đã nói vậy, có lẽ quả thật đã là gặp nữ tử kia rồi. Lý Dịch cao mày đang trầm tư suy nghĩ thì hai bên bởi vì sự việc vừa rồi mà bắt đầu có một chút xôn xao. Tại sao có thể như vậy? Đến Tiết Dũng mà cũng thua, thế hệ trẻ tuổi còn có ai có thể lên chứ? Các người nhìn một màn vừa rồi đi, chênh lệch quá xa, chênh lệch quá xa rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ để cho người Tề Quốc lật ván này thật sao? Không ngờ rằng nữ tử diện mạo phổ thông này lại lợi hại như thế. Tuy nói kế tiếp còn có hai trận, nhưng mà nếu trong thế hệ trẻ tuổi không có ai thắng được nàng, cho dù có thêm 10 trận, 100 trận, kết quả cũng giống nhau. Tiết Dũng lập tức được hai hậu vệ khiêng xuống. Sau khi mà kiểm tra, ngự y nhìn Tiết Lão Tướng Quân nói. Không sao cả, chỉ là ngất đi thôi, lát nữa có thể tỉnh lại. Sắc mặt của Tiết Lão Tướng Quân hơi thả lỏng. Cảnh đế nhìn nữ tử trẻ tuổi giữa sân, trong mắt hiện ra một vẻ kinh hãi. Thậm chí hắn cũng biết trong cuộc tỷ thí của thế hệ trẻ tuổi, Tiết Dũng có lực lượng không kém đi đâu. Cũng là một người xuất sắc trong số các đệ tử tướng môn, đã là vô cùng lợi hại rồi. Nhưng ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của nữ tử Tề Quốc kia. Hai trận kế tiếp, dù phái người nào lên cũng không phải sẽ thua sao? Sau lưng của hắn, Thường Đức chau mày. Lúc mà nhìn về phía nữ tử kia, ánh mắt nhấp nháy, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Phụ hoàng, trận tiếp theo để cho ta tới đi. Lúc này có một giọng nói êm tai bỗng nhiên truyền đến từ bên cạnh hắn. Chương 498, một khắc mạo hiểm. Minh Châu, cảnh đế quay đầu, thấy Lý Minh Châu đi ra từ bên cạnh. Đôi mày nhíu lại nói, không được. Đường đường là trưởng công chúa của một nước mà lại luận võ với người khác, trước mặt đầy triều văn võ, quyền quý kinh đô, sứ thần nước khác, còn ra cái thể thống gì? huống chi thực lực của nữ tử trẻ tuổi kia biểu hiện ra cũng làm cho cảnh đế có một chút không yên lòng. Trong cung còn cao thủ trẻ tuổi nào thắng được nữ tử kia không? Cảnh đế nhìn Thường Đức nói, nếu ngay cả Tiết Dũng cũng đã thua, cảnh đế đương nhiên sẽ không ký thác hy vọng vào các đệ tử của tướng môn còn lại. Nếu cả ba cuộc tỷ thí, đối phương đều chỉ dùng có một người liền tùy tiện giành thắng lợi, thể diện của cảnh quốc coi như mất hết rồi. Thường Đức kinh nghi, bất định nhìn nữ tử kia một cái mới nói, bẩm bệ hạ, nữ tử này dễ dàng thắng Tiết Dũng như thế, chắc hẳn công phu đã đạt đến quá cảnh rồi, cao thủ trẻ tuổi trong cung sợ cũng không có bao nhiêu phần thắng đâu. Hắn nhìn về một phương khác, thấy Lý Dịch đang nhỏ giọng nói chuyện với nữ tử bên cạnh, cuối cùng không nói ra phương pháp gần như hoàn hảo ấy. Nếu mà nàng chịu ra tay, cuộc tỷ thí hôm nay tự nhiên không có bất kỳ cái gì cần lo lắng. Nhưng mà nàng không phải cao thủ trong cung thu nạp, mà là phu nhân của Trường An bá tước, đã là người làm vợ, sao có thể xuất đầu lộ diện trong cái trường hợp này chứ? Cho dù thắng thật, thì làm sao mà ngăn trở nhàn ngôn toái ngữ ở trong kinh? Cho dù hắn nói việc này cho bệ hạ, chỉ sợ hắn không qua được cửa ai của Lý Dịch. Dẫu đấu với hắn một bá tước không tính là gì, nhưng so cho tới bây giờ, Thương Đức đều không lấy tước vị mà nhìn hắn. Đến Thục Dương cũng dám đánh, cái vị Lý bá tước này mà điên lên, tông sư cũng sợ. Đại tề của ta đã thắng một trận, không biết trận thứ hai hoàng đế bệ hạ muốn phái ai ra khiêu chiến. Sứ thần Tề Quốc rốt cuộc nhặt một chút mặt mũi, trong lòng tán thưởng Tam hoàng tử điện hạ quả nhiên anh minh, giọng điệu tự nhiên có một chút đắc ý. Bạch Quang lại cảm nhận được cảm giác bị người Tề Quốc vũ nhục trước mặt, trong lòng thầm mắng, mấy kẻ Tề Quốc tìm được những nhân vật lợi hại này từ đâu vậy? Một nữ tử trẻ tuổi như thế, tư thái nghiền ép hoàn toàn mà đánh bại đứa nhỏ của Tiết gia kia, cửa ải này hơi không dễ chịu rồi. Xin chỉ giáo. Một âm thanh thanh thúy hạ xuống, bóng trắng giữa sân chợt lóe, đối diện với nữ tử Tề Quốc kia xuất hiện một bóng người. Sau khi đã thấy rõ đó là ai, rất nhiều người không dám tin, xoa xoa con mắt, sau đó kinh hô thành tiếng. Công chúa điện hạ? Tuyệt đối không thể, cái này tuyệt đối không thể rồi. Công chúa điện hạ cành vàng lá ngọc, sao có thể đặt mình vào cái chỗ nguy hiểm được? Muốn nói ai phản đối việc công chúa điện hạ tham chiến, nhóm triều thần còn phản ứng kịch liệt hơn cảnh đế. Chẳng lẽ thật sự cảnh quốc không còn ai sao? Loại tỷ thí này lại để cho trưởng công chúa cành vàng lá ngọc ra sân, đây quả thật là một cái tát bạc tai trên mặt của bọn họ rồi. Trên mặt của nữ tử đối diện vẫn không có biểu cảm gì, trong mắt lại hiện ra vẻ khác lạ. Nữ tử kia so với Minh Châu thì sao? Cảnh đế bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thường Đức. Không bằng. Thường Đức thành thật trả lời, nếu loại trừ trưởng công chúa, trong thế hệ trẻ tuổi rất khó tìm được ai có thể chống lại nữ tử kia. Nhưng mà trưởng công chúa còn có vị Liễu Nhị tiểu thư kia, chính là dị loại trong dị loại. Không chỉ thiên phú, dị bẩm mà còn được danh sư dạy bảo từ nhỏ. Nếu không có tông sư đích thân tới, các nàng gần như có thể đứng ở thế bất bại. Còn nữ tử mặc dù cũng rất mạnh, nhưng mà với thực lực vừa biểu hiện ra trong nháy mắt đó, nàng vẫn còn kém tông sư rất xa. Cảnh đế gật đầu, đưa mắt nhìn về giữa sân, không có mở miệng nữa. Quần thần cũng dần dần trầm mặt, chấn động trong lòng không thôi. Trưởng công chúa muốn luận võ với người Tề Quốc, bệ hạ thế mà không ngăn cản, dẫu từ trình độ nào đó mà nói, có vẻ trưởng công chúa cũng là nữ tử nên thích hợp trận chiến này hơn. Nhưng mà nàng là trưởng công chúa cơ mà. Nếu thắng, với thân phận của nàng, đương nhiên sẽ tăng thêm vô số sắc thái truyền kỳ. Công chúa điện hạ làm con cháu hoàng gia, không có để ý tự thân an nguy mà đứng ra ngăn cơn sóng dữ, vì quốc gia cứu về danh dự. Đây tuyệt đối được người người xưng tụng. Nhưng mà nếu thua, không chỉ triều đình mất mặt mũi, công chúa cũng đặt mình vào chỗ hiểm, bọn họ càng sẽ bị bách tính thóa mạ. Khi mà giữa sân dần dần trở nên yên tĩnh, tay của nữ tử kia rốt cuộc đặt lên chuôi kiếm. Tư thế cầm kiếm của nàng ta, Như Nghi nhẹ giọng mở miệng, Lý Dịch hiếu kỳ hỏi, sao? Rất kỳ quái. Như Nghi thu hồi tầm mắt nói, từ tư thế cầm kiếm của nàng, ta cũng có thể thấy được, bình thường nhất định nàng không thường sử dụng kiếm, trong tỷ thí mà không dùng binh khí mình am hiểu, có lẽ nàng đang che giấu. Cùng lúc đó, bên cạnh Cảnh Đế, trên mặt của Thường Đức lộ ra một vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói: "Đây là vì sao chứ?" Một khắc sau, trên trận truyền đến hai tiếng kiếm ngân vang. Vô luận là quần thần hay là nữ quyến bên cạnh họ đều rất hiếm khi gặp được trận giao đấu thế này. Nhất là khi một người trên trận còn là trưởng công chúa một nước. Loại cơ hội này không có bắt gặp nhiều. Thấy trưởng công chúa chiêu thức sắc bén, hiển nhiên đang chiếm thượng phong. Trái tim đang treo lên, rốt cuộc được thả lỏng. Trên mặt, thậm chí lộ ra vẻ mặt hứng thú bừng bừng. Vẫn là Minh Châu lợi hại. Lý Hiên nở nụ cười nói. Lý Dịch gật đầu, ngay cả Liễu Nhị tiểu thư cũng thừa nhận võ công của công chúa Điện Hạ không tệ. Vậy chính là rất lợi hại. Nếu mà sắp xếp cái vị trí trên thiên bảng, sợ là có thể đi vào tiền ngũ, nữ tử kia coi như thua cũng không quan. Nữ tử này không đơn giản, thật ra công chúa không chiếm được thượng phong đâu. Như Nghi nhìn hai thân ảnh ở trên, mở miệng nói. Lý Dịch quay đầu lại, hơi nghi hoặc nhìn nàng. Nữ tử kia rõ ràng đã bị công chúa Điện Hạ ép xuống mà đánh. Đến hắn cũng đã nhìn ra, làm sao Như Nghi có thể nhìn lầm. Lúc này Lý Dịch không có chú ý tới cách đó không xa, sắc mặt của Thường Đức đã có một chút khó coi. Tuy nàng vẫn đang lui, nhưng mà căn bản không có sơ hở, chỉ là không hoàn thủ mà thôi. Như Nghi ánh mắt kinh dị nhìn nữ tử Tề Quốc nọ nói. Không đúng, nàng đang tìm sơ hở của công chúa sắp thua rồi. Như Nghi vừa dứt lời, Thường Đức sắc mặt đại biến. Chỉ thấy trên trận, mặc dù kiếm chiêu của Lý Minh Châu vẫn sắc bén vô cùng, nhưng mà vào một khắc nào, nữ tử kia bất chợt, không hề phòng thủ, dường như tùy ý đâm ra một kiếm. Thế nhưng một kiếm kia lại đâm xuyên qua bóng kiếm trùng trùng điệp điệp của Lý Minh Châu, tiến thẳng đến ngực của nàng. Quan trọng hơn là Lý Minh Châu vẫn luôn bày ra thế công ác liệt, lúc này do quán tính mà cơ thể giọt tới trước, thẳng tắp hướng về mũi kiếm. Cảnh Đế biến sắc, trên trận có vô số tiếng kinh hô vang lên, một tàn ảnh thoáng qua, thân ảnh của Thường Đức sớm đã không còn tại chỗ, nhưng mà do khoảng cách quá xa nên vẫn không kịp ngăn cản. Lý Dịch và Lý Hiên đồng thời biến sắc. Một cái chén rượu bạch ngọc trên bàn đã bị Như Nghi nắm trong lòng bàn tay. Lúc cánh tay khẽ nâng lên, thoáng nghĩ một lát, trên mặt lộ ra một tia kinh nghi. Trên trận, Lý Minh Châu vốn đã sắp bị một kiếm kia đâm trúng, chợt nhẹ xoay mũi chân. Sau khi dạch ra một đường vòng cung trên mặt đất, thân thể bỗng nhiên quỷ dị, nghiêng về nửa thước sang bên cạnh, đồng thời kiếm thế không giảm, thẳng đến cổ họng của nữ tử kia. Thân ảnh của Thường Đức ẩn hiện trong sân, nhìn một màn này vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ngay tại vừa rồi, khi mà nữ tử kia đang tỉ thí với công chúa, hắn mới nhận ra rằng mình vẫn còn xem thường đối phương. Cho dù vừa rồi tỉ thí với Tiết Dũng, nàng cũng không có sử ra toàn lực. Nàng cũng giống như công chúa, thực lực chân chính đã hết sức tiếp cận tông sư, thậm chí còn vượt qua công chúa. Bởi vì lúc hai người giao đấu, người đầu tiên lộ ra sơ hở là công chúa Điện Hạ. Song Thường Đức cũng không nghĩ tới công chúa Điện Hạ thế mà có thể thực hiện một cú đảo ngược ngoạn mục như thế trong tình cảnh đó. Tuy là không biết vừa rồi nàng tránh thoát thế nào, nhưng mà một màn vừa rồi cho dù là tông sư cũng có thể xưng là kinh điển. Làm sao được chứ? Như Nghi nhìn Lý Dịch nhẹ giọng nói, vì sao mà công chúa biết thái cực? Chương 499, tuổi vừa mới 16. Không phải là ta đâu. Thấy Như Nghi nhìn hắn, Lý Dịch theo phản xạ mở miệng nói. Nói đến thái cực, chính hắn cũng là một tên gà mờ. Không, ngay cả gà mờ cũng không tính. Kể từ chuyện lần trước muốn dùng thái cực để mà rung rinh thu công chúa Điện Hạ làm đồ đệ bị ngâm nước nóng, hắn không đề cập đến việc này nữa. Cho đến bây giờ, hắn và công chúa Điện Hạ vẫn chỉ là quan hệ nam nữ thuần khiết đến không thể thuần khiết nữa. Về cái phần lén lút hẹn hò tại giường hoa nhỏ nào đó ở trong hoàng cung, lấy truyền thụ võ công làm cớ, lôi kéo bàn tay nhỏ ăn bớt, rồi ôm một cái ôm đầy yêu thương gì đó, đương nhiên cũng không có. Tướng công và công chúa Điện Hạ là bạn tốt, dù dạy nàng ấy thật cũng không sao. Như Nghi vừa cười vừa nói, chỉ là mấy ngày gần đây thiếp thân mới là nghĩ ra một phương pháp vận hành chân khí càng hữu hiệu hơn. tướng công nhớ nhắc nhở cho thiếp, sau khi mà trận này kết thúc, báo cho công chúa biết. Lý Dịch nhìn nàng một cái, phát hiện hắn càng ngày càng không hiểu Như Nghi đang nghĩ cái gì, cảm thấy mình không cách nào tiếp cận được những lời này. Cũng may là nàng không có hỏi nữa. Lý Dịch thầm buông lỏng một hơi, đáy lòng cũng nổi lên nghi ngờ, rốt cuộc là ai giải thái cực cho nàng? Tính tới tính lui, trên thế giới này người biết thái cực cũng chỉ có ba người thôi, Như Nghi, Như Ý và hắn. Như Nghi coi như là hai người, Liễu Nhị tiểu thư coi như một người. Hắn chỉ hiểu chiêu thức, không phát huy ra được quy lực chân chính của thái cực, coi như không người. Điểm này Lý Dịch có thể xác định. Nhưng mà chiêu thức công chúa Điện Hạ thi triển ra lúc nguy cấp vừa rồi, không phải là bộ pháp thái cực Như Nghi dạy hắn, thì là cái gì? Lúc đầu, chuyện này chờ nàng thắng rồi hắn hỏi lại. Giữa một cú đảo ngược tình thế đầy kinh ngạc này, Lý Dịch cảm thấy có lẽ lúc này nữ tử Tề Quốc kia cũng ngẩn cả người ra. Ngay khi mà hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này, nữ tử kia bỗng nhiên làm một động tác không thể tưởng tượng nổi. Kiếm nàng đã đâm ra, không thể thu hồi, lại đỡ trong một khoảng thời gian ngắn. Bởi vậy, nàng duỗi ra một cái tay khác. Nàng dùng hai ngón tay nhẹ nhàng búng vào thân kiếm Lý Minh Châu. Kiếm của nàng lập tức bị tùy tiện bắn ra. Lý Minh Châu thấy vậy liền biến sắc, cấp tốc kéo ra khoảng cách với nữ tử. Là nàng! Như Nghi nhìn nữ tử kia không nhìn được bật thốt. Tâm sư! Tất cả nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của Thường Đức đều xoắn xích vào một chỗ, tinh quang trong mắt nổ bắn ra. Ai thế? Lý Dịch nghi hoặc nhìn nàng. Tướng công có còn nhớ vị đạo trưởng mà chúng ta đã gặp ở Khánh An Phủ chứ? Như Nghi nhìn hắn nói. Người mà suýt nữa đã tỉ thí với Như Ý à? Lý Dịch gật đầu. Hắn dĩ nhiên không có quên đạo cô kia, đối phương còn từng ra tay giúp hắn một lần. Hơn nữa, đối với người này, ngay cả Liễu Nhị tiểu thư cũng đánh không lại, trí nhớ của hắn vô cùng sâu sắc. Nàng nói là nữ tử Tề Quốc kia. Lý Dịch trừng to mắt nhìn nàng. Là đồ đệ của đạo cô sao? Như Nghi lắc đầu nói, nữ tử trên trận chính là cái vị đạo trưởng kia. Lý Dịch ngẩn người, sau đó vừa cười vừa nói, nương tử đừng có đùa chứ, đạo cô kia đã vào tuổi trung niên rồi, người trên trận rõ ràng chính là một nữ tử trẻ tuổi, làm sao có thể... Còn chưa dứt lời, hắn đã ngậm miệng lại, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện nào đó. Ngay vừa rồi, lão Thường mới tiến hành một phen xóa nạn mù võ học với hắn mà. Hình như lão ta có đề cập đến một loại võ công ly kỳ cổ quái, luyện đến chỗ cao thâm, có thể thay hình đổi dạng, lừa gạt cải lão hoàng đồng. Chẳng lẽ... Lý Dịch một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trên trận, khuôn mặt ấy vẫn xa lạ cực kỳ, nhưng mà ánh mắt của nàng quả nhiên vẫn có cảm giác quen thuộc. Tướng mạo có thể thay đổi, nhưng mà khí tức sẽ không. Trước đó, nàng luôn ẩn tàng hơi thở, áp chế thực lực dưới tông sư, lại không ngờ rằng công chúa Điện Hạ sẽ có một kỳ chiêu như thế. Nếu vừa rồi nàng không xuất ra thực lực tông sư, sợ là đã sớm thua rồi. Như Nghi nhìn hắn giải thích, nhưng mà vào một khắc kia, nàng cũng không còn cách nào ẩn tàng khí tức được nữa. Người thường không thể cảm nhận được sự dao động của loại khí tức đó, nhưng mà những người đạt tới cảnh giới này đều rất nhạy cảm với nó. Lý Dịch nhìn nữ tử trẻ tuổi ở trên trận, làm sao cũng không thể liên hệ nàng ta với vị đạo cô trung niên kia. Một cao thủ tông sư dịch dung đổi dung mạo ẩn vào hoàng cung, công khai xuất hiện trước mặt của lão hoàng đế, hiển nhiên muốn bưu đồ đại sự à. Lý Dịch lẩm bẩm nói, vậy chẳng phải vô luận thế nào công chúa cũng không thắng được sao? Như Nghi lắc đầu nói, cũng không có nhất định, vừa rồi nàng luôn áp chế thực lực, chỉ là một chiêu ấy của công chúa quá tuyệt diệu, cho nên mới khiến cho nàng lộ ra trình độ tông sư. Có điều mặc dù thực lực bị giảm xuống một chút, nhưng mà kinh nghiệm và kiến thức của một tông sư vẫn còn ở đó, nếu không công chúa đã sớm thắng rồi. Lý Minh Châu đương nhiên cũng không phải là cao thủ bình thường. Thứ không thiếu nhất trong hoàng cung chính là các loại điển tịch võ học cao thâm, nội tình thâm hậu hơn các môn phái ở trong giang hồ nhiều. Cùng cảnh giới mà muốn thắng nàng gần như là chuyện không có khả năng. Nhưng tông sư rốt cuộc vẫn là tông sư. Tông sư lợi hại không có ở chỗ công lực thâm hậu và chiêu thức tinh diệu. Trên thực tế, người đến một bước kia đã đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân, ngược lại không quá coi trọng chiêu thức. tự thân đã gần như không sơ hở nào tấn công, lại có thể dễ dàng nhìn ra lỗ hổng của người khác. Nếu có ai có thể làm được điểm này, lấy yếu thắng mạnh căn bản không phải là chuyện mới lạ gì. Quân thần và nữ quyến ở đây làm sao mà từng gặp được trận tỷ đấu kịch liệt như vậy, không khỏi mở rộng tầm mắt. Không ngờ nữ tử kia lại có thể dùng ngón tay bắn kiếm công chúa Điện Hạ ra. Chẳng lẽ những cao thủ võ lâm ấy đều là thế này sao? Đây đối với họ không khỏi quá mức khó tin. Thực lực của các người sắp xỉ nhau, muốn so đấu cao thấp cũng không phải dễ dàng. Tất sẽ ra thương tích, công chúa Điện Hạ canh gian lá ngọc, không thể để cho thân thể mạo hiểm được. Trận này không bằng, xem như ngang tay thế nào. Thường Đức trầm mặt như nước, đi đến giữa sân nói: công chúa Điện Hạ, ngài lui xuống trước đi. Nói xong, Thường Đức nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi nói: trận tiếp theo để cho lão phu đến lãnh giáo một chút cao chiêu của các hạ. Một vị cao thủ tông sư lại tiếp cận bệ hạ trong tình huống thần không biết quỷ không hay như thế, không biết là có ý đồ gì đây. Nếu mà việc này truy ra, không biết trong cung có bao nhiêu người phải rơi đầu xuống đất. Thường Đức ánh mắt lạnh lùng liếc sang sứ thần Tề Quốc, nhưng mà cũng không thể trực tiếp đâm phá. Cao thủ tông sư đáng sợ đến mức nào hắn đã quá rõ ràng. Nhưng mà bệ hạ, đầy triều văn võ, quyền quý kinh đô và gia quyến của họ đều đang ở đây. Cho dù cao thủ trong cung có thể vĩnh viễn giữ cái vị tông sư này ở đây, nhưng mà không biết triều đình ngày mai lại có bao nhiêu người có thể an ổn đứng tại đó. Thấy Thường Đức lên trận, Bạch Hoàng rối rít ngạc nhiên, không biết Thường tổng quản này làm sao vậy? Trận tỷ thí giữa những người trẻ tuổi, một lão nhân già như hắn lên xem náo nhiệt làm gì? Ngay cả cảnh đế cũng có vẻ ngoài ý muốn ở trên mặt, nhưng mà không mở miệng ngăn cản. Có rất nhiều người thích một màn này, nhưng mà sứ thần Tề Quốc đương nhiên không chịu đồng ý. Lão gia quả đối diện kia vẫn luôn đi theo bên cạnh hoàng đế Cảnh Quốc, nhất định là một nhân vật lợi hại rồi, làm sao có thể để cho hắn phá hư quy tắc, phá hư đại sự của bọn họ được chứ? Trước tỷ thí đã có quy định, hai nước chỉ có thể điều động tuấn kiệt trẻ tuổi, quy tắc không thể sửa đổi, chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý sao? Một sứ thần của Tề Quốc lập tức đứng lên, nhìn Thường Đức hỏi: xin hỏi các hạ bao nhiêu tuổi? Thường Đức mặt đầy âm trầm, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn sứ thần nọ nói: lão phu từ khi trong bụng mẹ đi ra đã có khuôn mặt này rồi, bây giờ tuổi mới vừa 16. Trên trận đấu lặng ngắt như tờ trong nháy mắt, sau đó có vô số nữ quyến nhịn không được bật cười. Cái vị Thường tổng quản này á, khi mà các nàng vẫn còn là hài đồng á, đã nghe qua hắn uy danh hiển hách rồi, hôm nay sợ đã đến tuổi qua giáp rồi, bây giờ giả bộ nai tơ hả? So với hình tượng mặt sắc ở trong trí nhớ của bọn họ, thật sự chênh lệch quá lớn luôn. Người sứ thần Tề Quốc kia vừa định nói gì đã bị một câu của Thường Đức đổ ngược về. Lão giả tuổi đã qua giáp, lại ngay trước mặt của nhiều người như vậy mà nói mình năm nay mới một đóa hoa 16, chỉ là lớn lên giống người già mà thôi, hắn còn có thể làm gì được? Hắn cũng bất đắc dĩ sao? Lý Dịch nhìn Thường Đức cũng mặt đầy ngạc nhiên. Lão thái giám mặt lạnh tanh, không để cho người ta muốn chào đón, thế mà còn có một tấm lòng hiếu nam nhẹ nhàng như là xếp giấy vậy, sáng long lanh như là thanh mộc, sắc bén mà lấp lánh nha. Chương 500, sứ thần của cái chết. Thường tổng quản, người lui xuống đi, chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Lý Minh Châu đi lên phía trước, nhìn vị cô nương trẻ tuổi kia, ý chí chiến đấu trong mắt tràn ngập. Công chúa, tuyệt đối không thể. Thường Đức không một chút do dự nói, trong đám người thế hệ trẻ tuổi, công chúa Điện Hạ là người siêu việt không người nào có thể vượt qua. Đây là sự thật, nhưng mà nàng cũng không biết đối thủ của nàng đã đến cảnh giới nào. Phía dưới tông sư đều là con kiến hôi thôi, điều này căn bản là cuộc tỷ thí, chỉ thua không thể thắng. Lúc này, vị cô nương trẻ tuổi kia ngẩng đầu liếc Thường Đức một cái, bỗng nhiên duỗi hai ngón tay ra, điểm hai lần trên vai trái của mình. Cùng lúc đó, khí tức toàn thân của nàng trì trệ, trong nháy mắt liền uể oải. Sắc mặt của Thường Đức vừa động, ánh mắt hơi ngưng. Vị tông sư này không biết đến từ nơi nào, vậy mà phong bế hai huyệt đạo quan trọng trên người của nàng. Huyệt này tương đối đặc thù, chỉ có thể điểm huyệt, không cách nào giải được. Ít nhất phải sau nửa canh giờ mới có thể lần nữa khôi phục thực lực tông sư. không nghĩ tới nàng lại có hành động như vậy, chẳng lẽ nàng không có ý đồ gì khác sao? Nữ tử kia cầm kiếm trong tay ném sang một bên nói, đã là tỷ thí, không dùng binh khí, đánh là được. Bên trên khuôn mặt già nua của Thường Đức lộ ra vẻ suy tư. Sau một lát, lui qua một bên không nói nữa. Trong vòng nửa canh giờ, nữ tử này đã không cách nào phát huy thực lực tông sư, thực lực sắp xỉ với công chúa Điện Hạ. Tuy nhiên, thực lực chân chính của nàng không cách nào phát huy, nhưng mà công chúa Điện Hạ đâu phải là người bình thường. Đối với công chúa Điện Hạ như là một cơ hội, quan trọng hơn trước mắt bao người, bách quan trong triều, quyền quý kinh đô, còn có sứ thần nước khác đang nhìn, cảnh quốc không còn đường lui. Nữ tử kia nhìn Lý Minh Châu, trong mắt hiện ra một tia thưởng thức, bàn tay ra hiệu xin mời. Sắc mặt của Lý Minh Châu ngưng trọng, vừa rồi một màn kia khiến cho nàng không thể nào quên. Đổi lại là nàng cũng không cách nào mà phá giải một chiêu vừa rồi của mình, nhưng mà đối phương cư nhiên nhẹ nhàng bâng quơ như thế. Nếu không phải nàng lần đó dùng mấy cái quyển mật tàng ở trong cung trao đổi với nhị tiểu thư Liễu Thị, sợ là đã sớm thua rồi. Vì sao bọn họ đều không có dùng kiếm? Lý Dịch nhìn hai người một lần nữa triền đấu trong trận, nghi hoặc hỏi Như Nghi. Bây giờ là ai chiếm thế thượng phong? Ánh mắt của Lý Hiên và Thế Tử Phi cũng đều nhìn về phía Như Nghi. Nàng không có giải thích, bọn họ phát hiện càng xem càng không hiểu trận đấu trong sân. Khó mà nói. Như Nghi nhìn về phía hai người trong trận nói, thực lực của bọn họ bây giờ đã sắp xỉ như nhau, tuy là kinh nghiệm của công chúa so ra kém với đối phương, nhưng nói chung có thể tại thời khắc máu chốt quá giải sơ hở, có thể nữ tử kia hình như không có sơ hở, muốn thắng rất khó. Như Nghi nhìn Lý Minh Châu một lần nữa, vạch ra một cái vòng tròn trong trận, làm cho nữ tử kia thế công trừ khử vô hình, nhưng chiêu thức lại rõ ràng không có mượt mà trôi chảy như vậy. Rốt cuộc đã hiểu thái cực của nàng là ai dạy cho rồi. Trên mặt của nàng mỉm cười, mấy cái quyển sách quý võ học lai lịch không rõ kia trong nhà cũng vào giờ phút này có thể giải thích được. Bên ngoài sân, mọi người thấy sợ hãi liên tục thán phục. Trong trận sắc mặt của cô nương kia không có thay đổi, nhưng mà trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một vẻ kỳ lạ. Vị công chúa cảnh quốc này cũng không phải là tông sư, dưới cái nhìn của nàng chiêu thức sơ hở cũng vô cùng nhiều, nhưng mà mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, nàng liền sẽ dùng một loại công phu kỳ quái, khiến cho nàng không cách nào bắt lấy sơ hở, đem nàng thuận thế đánh bại, thật sự cực kỳ kỳ quái. Phá vỡ là bình thường, cùng võ học chính thống khác nhau một trời một vực, coi như nàng gặp qua nhiều loại võ công thần kỳ, nhưng mà chưa bao giờ từng gặp phải tình huống này. Chuyện này liền khiến cho nàng dưới tình huống đang áp chế chân khí, muốn thắng nổi nàng liền không có dễ dàng như vậy. Cùng với nữ tử kia so sánh, Lý Minh Châu biểu hiện cũng có một chút bình tĩnh, chỉ là theo thời gian trôi qua, nội tâm của nàng bắt đầu nôn nóng. Không có sơ hở, nàng căn bản không tìm ra một chút sơ hở của nữ tử này. Ngược lại thì chính mình hơi lộ ra một điểm sơ hở, liền bị đối phương đuổi đánh tới cùng. Dưới tình huống thực lực tương đương, đây quả thực là một cuộc tỷ thí, nàng phải trải qua quỷ khuất nhất. Tuy là Liễu Như Ý cũng rất mạnh, nhưng mà hai người có qua có lại, thắng thua đều dừng ở tỷ lệ 5 năm. Nhưng mà đối diện nữ tử kia cho nàng cảm giác tựa như là thường tổng quản cho nàng một cái tai, như lúc hai người so chiều. Khi mà thấy công chúa Điện Hạ một lần nữa bị nữ tử kia một chưởng bước lui, đầu mi của Thường Đức lại nhăn lại, như vậy đều không được sao? Lý Minh Châu che chở đầu dài, thối lui đến bên sân, sau đó mới dừng lại. Trên mặt hiện ra một tia ửng đỏ không bình thường, sau một khắc có một chút tái nhợt. Không có sao chứ? Lý Hiền gấp gáp vội vàng đi tới xem xét. Lý Minh Châu lắc đầu, lúc muốn lần nữa đi qua, bỗng nhiên từ bên cạnh duỗi ra một bàn tay tinh tế, nhẹ nhẹ đập lên đầu vai của nàng. Nàng chỉ cảm thấy có một loại lực lượng nhu hòa tuôn vào trong cơ thể của nàng, kinh mạch dọc theo thân thể nhanh chóng tuần hoàn một vòng, về sau liền biến mất không thấy nữa. Trải qua cái loại cảm giác đó vẫn còn dư vị, như là hiểu rõ điều gì. Lý Minh Châu nhìn nữ tử kia mỉm cười, khẽ vuốt cằm, quay đầu nhanh chân đi trở về. Không biết có phải ảo giác hay không, nhìn cái vị nữ tử trẻ tuổi kia một lần nữa đi tới trước mặt công chúa cảnh quốc, luôn cảm thấy trên người của nàng có chỗ nào cũng vừa rồi không giống nhau. Rất nhanh nàng liền phát hiện có chỗ nào đó không giống nhau. nàng đẩy ra một chưởng như có lực đạo từ đối diện đánh trở lại. Tuy nhiên vừa rồi có kiểu cảm giác này nhưng mà lại cực kỳ yếu ớt, hiện tại đã bị phóng đại vô hạn rồi, nhưng là nàng cũng là một bản thân khác so chiều. Đồng thời nàng nhìn ra sơ hở của đối phương như đã không còn sơ hở. Rõ ràng phát giác được thế công đối phương yếu dần, trong lòng Lý Minh Châu hơi vui, vừa rồi nàng cảm thụ được, quả nhiên là một loại phương thức vận hành chân khí hoàn toàn mới, dùng loại phương pháp thái cực để mà thi triển ra, quy lực cường đại không chỉ một lần. Công chúa sắp thắng rồi. Lý Dịch đang lơ đãng chợt nghe Như Nghi nói một câu. Câu nói này của hắn vừa hỏi ra, liền thấy thân thể của nữ tử kia có một chút không bị khống chế bay rớt ra ngoài, đụng ngã sau lưng cái bàn, khiến cho vài vị nữ quyến nơi đó phát ra vài tiếng kinh hô phát thanh. Cô gái tuổi trẻ ổn định thân hình, sắc mặt bình tĩnh đi tới nhìn Lý Minh Châu hỏi: "Người đây là công phu gì?" "Thái cực." Lý Minh Châu nhìn nàng nói: "Không tệ." Nàng nói như thế một câu, quay người hướng ra ngoài đi ra. Khi mà nhìn lão giả bên cạnh cảnh đế cùng với những cao thủ trong cung đó, nàng liền rõ ràng nhận thức được, tại trong hoàng cung này, nàng là không có bất kỳ cơ hội nào đối với thắng thua của trận chiến này, cho tới bây giờ nàng không có để tâm. Nhưng mà nàng thật ra cũng không nghĩ tới, nàng đem thực lực áp chế ở phía dưới tông sư, vậy mà không làm gì được vị công chúa cảnh quốc này. Hoàng cung quả nhiên không tầm thường, cái này khiến cho nhận thức của nàng bừng tỉnh càng nhiều chuyện hơn. Nhìn vị nữ tử kia thối lui đến bên ngoài sân, một vị sứ thần tề quốc lập tức đứng lên hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?" Nữ tử kia nhìn phía sau của vị chủ sự sứ thần kia, tên sứ thần áo lam lập tức nói: "Trận vừa rồi là chúng ta thua đó, sao có thể dễ dàng như vậy?" Sứ thần kia mở miệng, đầu tiên còn chưa kịp phản bác, sứ thần áo lam đã khoát tay nói: "Tới điểm là dừng, lại tiếp tục có ý nghĩa gì sao?" Hắn nhìn về phía cái vị nam tử trẻ tuổi bên cạnh, còn chưa mở miệng, thấy đối phương lắc đầu nói: "Không được, ta không phải là đối thủ của nàng, vô dụng, trận thứ ba sớm muộn cũng thua, các ngươi vẫn là sớm một chút tính toán nhận thua đi." "Hả, ngươi?" Trừ bỏ người áo lam kia, mặt khác, trên mặt có mấy vị sứ thần tề quốc, nhổn nháo lộ ra một tia giận dữ. "Đây cũng là do tam hoàng tử sắp xếp sao?" Bọn họ nhào nhào nhìn về phía cái vị sứ thần chủ sự áo lam kia, hắn sẽ không phải lại bị lừa bọn họ. Sắc mặt của sứ thần áo lam âm trầm bất định, sau một lát chỉ cắn răng nói: "Đã như vậy, trận chiến này chúng ta nhận thua. Trưởng công chúa điện hạ thắng qua cái vị nữ tử tề quốc kia khiến cho bách quan hết sức kinh ngạc. Thân nữ nhi công chúa điện hạ so với nam tử đến cũng không thua bao nhiêu, còn tăng thêm uy nghiêm hoàng thất. Càng không có nghĩ tới là công chúa điện hạ chỉ đứng trên sân, tề quốc thế mà không người nào dám ra sân cùng nàng tỷ thí. Cuối cùng, sứ thần tề quốc chỉ có thể chủ động nhận thua, nửa đường liền vội vàng rút lui. Đến tận bây giờ, từ người tề quốc nhắc lên hai cuộc tỷ thí văn võ, cuối cùng cảnh quốc thắng tuyệt đối rồi kết thúc như vậy." Khuôn mặt rồng của hoàng đế bệ hạ cực kỳ vui mừng, liền ban thưởng tiệc rượu tại chỗ. Trước quảng trường, trên lập chính điện, hoàn nhiên cảnh quốc nâng ly cạn chén, người người giữa lông mày đều mang một ý cười. Cùng lúc đó, sứ thần tề quốc trở lại chỗ ở, tâm tình hoàn toàn ngược lại. "Nương nương." Trong phòng, nam tử áo lam nhìn vị cô nương trẻ tuổi kia, khuôn mặt lộ vẻ khó khăn. "Vừa mới nãy là xảy ra cái chuyện gì? Ngươi rõ ràng có thể thắng được vị công chúa kia mà." Ngay vào lúc này, mặt mũi một tên sứ thần tràn đầy tức giận đẩy cửa vào, chỉ nữ tử khi nói: "Không phải là cảnh quốc hứa hẹn ngươi cái chỗ tốt gì chứ?" Lời của hắn còn chưa dứt, đã bị nam tử trẻ tuổi sau lưng của nữ tử kia bóp cổ, sắc mặt đỏ lên, biểu cảm cũng từ phẫn nộ biến thành hoảng sợ. Ồn ào, trên mặt của nam tử trẻ tuổi hiện ra một vẻ trào phúng, hơi hơi dùng lực. Đầu của sứ thần tề quốc kia nghiêng về một bên, không còn bất luận âm thanh gì. "Trước mặt của nương nương lại dám làm càn hả?" Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem thân thể của sứ thần ném qua một bên, lạnh giọng nói. Sứ thần áo lam thay đổi sắc mặt, bờ môi mở to, cuối cùng không có phát ra âm thanh gì. Cho đến nửa canh giờ sau, bên trong hồng lưu tự chợt có một số vệ sĩ áo giáp nối nhau mà ra. sứ thần các quốc gia vừa mới về đây đã bị cản bên ngoài cửa, không hiểu ra sao. Không bao lâu, bọn họ mới biết được một tin tức khiếp sợ, không gì sánh nổi. Một vị sứ thần của Tây Quốc nào đó đã chết ở bên trong Hồng Lưu Tự. Chương 501, Thôi Quý Phi. Phía trước lập chính điện, vừa múa vừa hát, nhạc sư ca múa trong cung lại đang biểu diễn tiết mục trợ hứng ở trên quảng trường trước điện. Bách quan lên tiếng cười nói, các nữ quyến top 5, top 3 dây tại một chỗ, thảo luận đề tài thuộc về các nàng. Bây giờ, trưởng công chúa Điện Hạ bề bộn nhiều việc, dối dàng tiếp nhận lời khen của bách quan thay phiên nhào tới, trên mặt còn không lộ ra một điểm không kiên nhẫn. Lý Dịch còn muốn hỏi nàng cái chuyện thái cực là như thế nào, học trộm lại là một đại kỵ gió lâm, như thế nào cũng phải bồi thường hơn mấy ngàn vạn lượng bạc đó. Bên người của Thế Tử Phi và Như Nghi tụ lại không ít nữ quyến. Lý Dịch và Lý Hiên đều phải từ trong trướng chen ra. Phải nói toàn bộ kinh đô khó chịu nhất là những quý phu nhân quyền quý này. Thiên kim tiểu thư, quan ngên nữ tử, không phải là hai người cũng không còn gì khác. Chiết xuất nước hoa, thao túng thị trường, công chúa Điện Hạ ra nhân lực, ngồi trong hoàng cung lấy tiền, chính mình lại không có quản những việc này. Những người này tự nhiên đem mục tiêu đặt lên người của Như Nghi và Thế Tử Phi. Nếu không có chuẩn bị trước một chút, sợ là đến lúc đó phát triển nước hoa mới, mọi người phải chờ thêm mấy ngày mới có thể mua được. Vẫn là tiền của nữ nhân dễ kiếm nhất. Không biết bên phía Tần Túy Mặc kiểu áo ngực mới ra sao rồi, có cơ hội phải đi qua để mà giám định và thưởng thức. Lại cho nàng một số kiến nghị, rèn khắc họa hình tình thú gì đó cũng có thể thử một chút, tạo phúc cho đông đảo nam nhân. Bên Như Ý Phường, nước hoa đã bị nữ giới kinh đô tiếp nhận phổ biến, sau đó từ từ đẩy ra tất tần tật về đồ trang điểm, sợ là không còn bao lâu, hắn sẽ trở thành nam nhân, đứng phía sau của thế giới toàn bộ nữ nhân, khiến cho vô số nam nhân hận đến ngứa hàm răng luôn. Vốn còn muốn sau khi tỷ thí kết thúc, sẽ cùng lão thường tâm sự tri thức căn bản, nhưng cũng chỉ là thần công phu thôi. Hắn cũng không biết chạy từ nơi đâu tới, mấy người áo xám thay thế vị trí của hắn đứng sau lưng cảnh đế. Trong lòng tiếc nuối, bỗng nhiên phát giác được phía trước, có một ánh mắt rơi trên người của hắn. Lý Dịch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị mỹ nhân cung trang ngồi chết phía dưới cảnh đế, lạnh lùng nhìn lấy chính mình. Phụ nhân kia quay sang nhìn hắn, sau đó trong mắt hiện ra một tia quán độc, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt lại. Hắn vỗ vỗ bả vai của Lý Hiền hỏi, vị kia, cái vị bên trái của bệ hạ là ai vậy? Người nào? Lý Hiền nghi hoặc nhìn qua, sau đó kinh ngạc, sắc mặt hơi thay đổi một chút, nghiêm túc nói, người hỏi Thôi Quý Phi làm cái gì? Ánh mắt của Lý Dịch trầm xuống, nàng ta là Thôi Quý Phi sao? Thôi Quý Phi là mẹ đẻ của Tục Dương, là đích nữ gia tộc Thôi Gia, là sĩ lâm tại cảnh quốc, thậm chí cả trong triều đình, cũng có sức ảnh hưởng cực lớn. Chính mình đánh Thục Dương, đương nhiên nàng sẽ không có sắc mặt tốt như mình rồi. Bị một vị quý phi nhớ thương cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng bây giờ Lý Dịch thật sự cũng không có nhiều bận tâm. Hắn lại không có lên triều, cả ngày trong nhà không bước ra khỏi cửa lớn hay là cửa nhỏ, cũng chính là phơi nắng, dạy tiểu hoàng một chút, mặc kệ là Trần Gia hay là Tần Gia, Thục Dương hoặc là cái gì Dương cũng được. Đắc tội nhiều thêm vài chuyện cũng không hề khác gì nhau. Thường lão đầu xuất hiện một lần nữa, di chuyển tầm mắt nhìn Lý Dịch. Vốn định kêu hắn tới, nhìn thấy sắc mặt của hắn âm trầm, bước nhanh hướng đi về phía trước. Lý Dịch giương tay ra chào hỏi, ngừng giữa không trung. Một lát sau, Lý Dịch hiếm khi mà nhìn thấy cảnh đế vỗ bàn. Quần thần kinh hãi, không bao lâu liền có tin tức khiến cho người ta chấn kinh khuếch tán ra ngoài. Một vị sứ thần của Tây Quốc đã chết, chết tại Hồng Lưu Tự. Hay tin đồng liêu chết, tự nhiên sứ thần của Tây Quốc phẫn nộ dị thường, bày tỏ khiển trách mãnh liệt và nghiêm chỉnh, kháng nghị hướng quân thần của cảnh quốc, giao trách nhiệm cho cảnh quốc mau chóng tìm ra hung thủ, bằng không bọn hắn không đảm bảo Tây Quốc có áp dụng thi thố gì hay không. Không nói đạo nghĩa quốc tế đối với cảnh quốc mà áp dụng hành vi chế tài. Sau khi mà đương kim thiên tử nghe được việc này rất là tức giận, ra lệnh cho hình bộ và đại lý tử cùng nhau phụ trách vụ án này. Ngài quy định phá án, phía sau còn có không biết bao nhiêu điệp mật điều tra cẩn thận, tư thế quần thần cảnh quốc, không phá án này quyết không bỏ qua. Việc này một khi mà truyền ra, cấp tốc lên men, gây nên một sóng to gió lớn tại kinh đô, càng làm cho trong lòng của sứ thần nước khác bàng hoàng. Hai nước giao chiến còn không trảm sứ giả, đây là luật thép tuyên cổ bất biến, huống chi đây không phải là chiến trường mà tại đô thành cảnh quốc. Vì cảnh quốc an bài chỗ ở cho sứ thần Tề quốc, sứ thần nước khác chết tại Hồng Lư Tự, chuyện này là một sự kiện ác liệt bực nào. Chuyện này làm không tốt sẽ tăng lên thành xung đột ngoại giao. Cảnh quốc và Tề quốc vừa mới đánh xong một trận chiến, nếu như lại khai chiến, chuyện này với bọn hắn mà nói quả thật là quá tốt. Đánh đi, đánh đi. Tề quốc và cảnh quốc, một nước là bá chủ xung quanh các nước, không có việc gì thì đi khi dễ các nước nhỏ yếu sức bên cạnh. Một nước đã bị ức hiếp nhiều năm, bỗng nhiên khắc phục khó khăn, trở thành truyền kỳ, được các nước cực kỳ hâm mộ. Bọn họ đánh như thế nào cũng không có đáng kể, vài sứ thần nước khác đứng trong vị trí này là cực kỳ khá vui khi thấy cảnh này. Nhưng mà chờ mong là một chuyện, hiếu kỳ lại là một chuyện khác. Vì sao mà cảnh quốc lại giết chết sứ thần Tề quốc? Chuyện này hoàn toàn không có lý do gì. Tuy nói sứ thần Tề quốc xác thực không phải là thứ gì tốt, nhưng mà những ngày này làm mưa làm gió tại kinh đô cảnh quốc, đem toàn bộ kinh đô quấy loạn một đoàn, từ quân thần tới thiên tử cũng đã đau đầu không ít rồi. Nhưng mà ít ra ở bên ngoài, thi văn thi võ đều là đường đường chính chính, xem như là quân thần cảnh quốc hận không thể trừ bỏ bọn họ cho thống khoái, cũng sẽ không có ngu ngốc lựa chọn địa phương như Hồng Lư Tự không thích hợp động thủ lớn nhất này. Chờ đến khi bọn họ về nước, lén lút giết chết vài tên, mọi người cũng đều có thể hiểu được, trắng trợn như thế có thể cũng có một chút quá phận. Đương nhiên, đối với cảnh quốc làm ra một vài hành vi kiểu này, mọi người cũng chỉ là nhìn xem liền tốt. Về phần chân tướng, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Sự việc xảy ra như thế, đại lý Tự Khanh và hình bộ thượng thư tự nhiên không cách nào mà lại tiếp tục tham gia yến hội. Hai người tự thân xuất mã, lúc này liền dẫn người dội vàng đến Hồng Lư Tự đem tìm chứng cớ. Người chết là một vị sứ thần Tề quốc, cổ đã bị người dặn gãy, chết tại trong gian phòng của mình. Cửa phòng đóng kín, cửa sổ mở rộng, hung thủ hẳn là sau khi giết người trong phòng, từ cửa sổ chạy trốn. Chỉ là thủ vệ Hồng Lư Tự cực kỳ nghiêm túc, lén lút ẩn vào cũng khó như lên trời, chứ nói chi là giết sứ thần Tề quốc, sau đó chạy đi. Trong phòng, trừ thi thể, liền có một điểm manh mối đều không có. Hình bộ thượng thư và đại lý Khanh, châu mài, vụ án này không đầu không đuôi, hết lần này tới lần khác, bệ hạ còn phía dưới ra mệnh lệnh chết. Bỗng nhiên, cửa phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân, nhìn thấy có vài người nối nhau đi ra. Hai vị đại quan đương triều nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, một người thanh niên thân hình gầy gò đứng đầu đem thẻ bài bên hông gỡ xuống đưa cho hai người nói: "Mật điệp tư làm việc, người không có phận sự tránh lui, còn mời hai vị đại nhân phối hợp cho." Tuy tên là mật điệp tư khiến cho vô số quần thần nghe được mắt đều bắt đầu run sợ, nhưng mà hai người quyền cao chức trọng ngược lại cũng sẽ không đáng sợ. Riêng hình bộ thượng thư nhìn thanh niên gầy gò trước mặt, chính là vì hắn nhìn rõ mọi thứ, đi lên từ huyện nha đến trong kinh thành. Đầu tiên là đề bạt làm chủ sự hình bộ, về sau được bệ hạ coi trọng mới đặt vào mật điệp tư làm việc. Hình bộ thượng thư nhíu mày nói: "Người chết là một người dùng sức mạnh để mà dặn gãy cổ, trên thân không có vết thương quán, trừ cửa sổ có vài dấu giày, ở hiện trường hung thủ không có để lại bất cứ manh mối gì." Thanh niên gầy gò nhìn dấu chân lộn xộn trên mặt đất, lắc đầu lẩm bẩm nói: "Đáng tiếc." Hình bộ thượng thư nhướng mi hỏi: "Không có gì sao?" Thanh niên lắc đầu, nói với vài người sau lưng: "Gọi tất cả sứ thần Tề quốc đều đưa đến trong viện cho người bên ngoài trông coi, từ giờ trở đi nơi này không cho phép bất kỳ người nào ra vào. Con đường duy nhất cũng là dấu giày ở cửa sổ đã cho người so sánh qua rồi, dấu giày này không thuộc về bất kỳ người nào ở đây." Hình bộ thượng thư nói, đang muốn đi đến cửa sổ chỉ cho hắn, thanh niên gầy gò lập tức mở miệng nói: "Đại nhân, chậm đã." Hình bộ thượng thư nghe vậy, cước bộ ngừng tại chỗ, nhìn thấy thanh niên gầy gò cởi giày, cẩn thận đi đến bên cửa sổ. Hắn nhìn xem dấu giày trong cửa sổ và ngoài cửa sổ, sau đó mở ra một bên cửa phòng ngoài, chạy một vòng phía sau hành lang, ánh mắt có hơi dừng lại tại dưới hiên trong hoa viên. Sau một lát, hắn đi đến trong phòng, chỉ vào căn phòng khác kế bên căn phòng này hỏi, người nào ở đó? Một tên quan viên Hồng Lưu Tự ngẫm nghĩ nói, là một vị sứ thần Tề Quốc khác, cũng là người chủ sự trong sứ đoàn của Tề Quốc lần này. Các bạn vừa nghe xong tập 72 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.